Hoàng Kim Đồng, chương 285, dám bảo dân gian tiếp, gocchuyenaudio.com. Theo truyền thuyết thì từ khi Thương Hiệt tạo chữ Trung Quốc trải qua vài ngàn năm tiến hóa và diễn biến, từ thể loại chữ giáp cốt kim, tiểu triện, đãi thư, giai thư, hành thư đến thể loại chữ đơn giản thời cận đại, có thể nói là một dòng chữ tượng hình kết tinh nhiều tâm huyết. Mỗi triều đại lại có một kiểu chữ được sử dụng riêng, ba loại chữ như đãi thư, giai thư và hành thư được sử dụng rộng rãi thời Hán, có quy phạm viết chữ cực kỳ nghiêm khắc nhưng dân gian vẫn truyền lưu một loại chữ đơn giản hơn, được xưng là chữ tục thể chữ Hán không theo quy phạm. Chữ hứa cũng không phải nằm trong hàng ngũ những chữ tục, mãi đến năm 1958 thì Quốc hội mới thông qua phương án đơn giản hóa chữ Hán, cùng với quyết nghị công bố phương án đơn giản hóa chữ Hán, bắt đầu chính thức phổ biến dòng chữ Hán đơn giản. Đến năm 1959 phổ biến nhóm chữ đơn giản hóa thứ tư, lúc đó mới có phương pháp viết chữ hứa. Vì vậy mà chữ hứa ở miếng sứ vỡ trên tay của ông chủ lưu hoàn toàn có thể định tính cho vật phẩm con lạc đà đường tam thải, vì sự hiện hữu của dòng chữ kia là sau giải phóng, đây là điều không thể nghi ngờ, căn bản không cần thảo luận. Lúc này trong lòng Lưu Tiên Sinh thật sự là đủ mọi hương vị, tất cả xông lên đầu. Tất nhiên hắn là một vị thương nhân, sau đó mới được xem là một người siêu tầm, thương nhân trục lợi, hắn đồng ý đánh nát con lạc đà đường tam thải này cũng vì ý nghĩ muốn bảo tồn một khoản tiền, nhưng không ngờ mất sạch tiền vốn lại còn mất mặt trước người ngoài. Không ngờ Tiểu Trang nói chuẩn, lợi hại, thật sự lợi hại. Đúng là đồ giả, người làm giả quả nhiên là cao thủ trong cao thủ. Đúng vậy, có thể làm giả cả lớp men và lớp sứ bên trong, thậm chí có thể nói là thủ đoạn nung độc nhất vô nhị, tuyệt đối là đại sư trong nghề. Lúc này nhóm Điền Phạm cũng đến bên cạnh Lưu Tiên Sinh, dưới ánh đèn sáng như ban ngày, tất cả mọi người đều thấy một chữ hứa trên mảnh sứ, vì vậy mà nhanh chóng mở miệng nghị luận. Tất nhiên chuyện này cũng không thể nào che đi sự xấu hổ của bọn họ khi không thể nào giám định được vật phẩm này là thật hay giả. Những nhân viên công tác thuộc tổ quay phim của đài truyền hình lúc này đã đưa máy quay đến ghi hình mảnh sứ vỡ có chữ trong tay của Lưu Tiên Sinh, lúc này trên màn hình rộng ở trong phòng xuất hiện mảnh sứ với chữ hứa, ai cũng thấy rõ ràng. Thế nào bên trong lại có chữ? Đây là phản ứng ngây người của tất cả đám người bên dưới. Có một chữ đã phân biệt được thật giả sao? Người lên tiếng rõ ràng cũng không quá hiểu về chữ phồn thể. Chữ hứa của thời Đường cũng không được viết như vậy, vì thế con lạc đà đường tam thải kia chính là sản phẩm hiện đại. Cuối cùng cũng có người hiểu chuyện lên tiếng. Thầy Trang thật sự lợi hại, biết bên trong có chữ. Vị này coi như nói thật sự quá chuẩn. Anh nói vậy đúng là vô nghĩa, đó là giám định dựa vào kinh nghiệm, nếu biết bên trong có chữ thì giám định đồ cổ làm gì cho mệt. Trực tiếp sang Ma Cao đánh bài không sướng hơn sao? Đủ mọi lời nói bàn tán vang lên, vì vậy mà hiện trường trở nên ầm ĩ, ai cũng giống như gà trọi hăng máu, liên tục đưa ra lời nhận xét của mình. Lưu tiểu thư, tôi đã nói không được quay phim rồi mà. Trang Duệ thấy hình ảnh xuất hiện trên màn hình thì dùng giọng bức bối nói với Lưu Giai. Đúng vậy, đây là trao đổi tư nhân giữa tôi và thầy Trang, các người quay phim làm gì? Lưu Tiên Sinh nghe được lời. gocchuyenaudio.com của Trang Duệ thì cũng nhanh chóng tỏ ra tức giận với Lưu Giai, trước kia hắn từng dùng con lạc đà đường tam thải này để khoe khoang với mọi người, bây giờ nếu tiết mục này được phát và nhóm bạn biết được sau này sợ rằng hắn sẽ khó thể nào tiến chân vào lĩnh vực siêu tầm đồ cổ. Thật xin lỗi, thầy Trang, Lưu Tiên Sinh, chúng tôi chỉ có thể cho người trong đây xem hình, đảm bảo sẽ không đưa hình này lên tiết mục phát sóng. Lưu Giai vốn không có ý ghi hình nhưng phó giám đốc Chu lại phân phó như vậy, nàng cũng chỉ có thể làm theo mà thôi. Lưu Giai nói mình sẽ không truyền đoạn phim kia ra, nhưng nàng cũng thật sự khó thể xác định được nếu lãnh đạo muốn đưa nó ra, nàng sao có thể cản được. Thầy Trang, đoạn phim đập bể vật phẩm kia quá đặc sắc, chúng ta thương lượng một chút, nếu anh chịu cho chúng tôi phát hình, chúng tôi sẽ bỏ ra 100 ngàn cho anh và Lưu Tiên Sinh, anh thấy thế nào? Phó giám đốc Chu dáng người có hơi béo đã chen đến, hắn bắt lấy tay Trang Duệ, liên tục mở miệng, lại nói ra cả bảng giá, rõ ràng là muốn mua đoạn phim vừa rồi. Lưu Tiên Sinh, anh thiếu tiền sao? Trang Duệ buông tay của phó giám đốc Chu ra, sau đó nghiêng người hỏi ông chủ Lưu ở bên cạnh. Đây không phải là vấn đề về tiền bạc, là trao đổi tư nhân giữa tôi và thầy Trang, nếu các anh dám phát sóng, tôi sẽ kiện. Ông chủ Lưu tất nhiên sẽ không thiếu tiền, chỉ là mỗi người 50 ngàn, tất nhiên hắn sẽ rất chướng mắt, vì vậy mà nhanh chóng mở miệng cảnh cáo phó giám đốc Chu. Hắn đã ném ra ngoài vài trăm ngàn tiền mua vật phẩm giả, còn quan tâm đến vài đồng đền bù của đài truyền hình sao? Chúng ta hoàn toàn có thể thương lượng. Phó giám đốc Chu là người nắm nghiệp vụ, hắn hiểu rất rõ về lực tác động của đoạn phim vừa rồi với khán giả, nếu được phát sóng sẽ có tỷ lệ người xem rất lớn. Trang Duệ nhìn chằm chằm vào phó giám đốc Chu, hắn dùng từng chữ nói. Trước đó chúng ta đã có hiệp nghị rõ ràng, Giám đốc Chu, nếu như anh phát sóng đoạn phim kia lên TV, tôi tin anh sẽ hối hận. Giám đốc Chu cũng thật sự có ý nghĩ như vậy, hắn căn bản không quan tâm đến lời cảnh cáo của ông chủ Lưu An muốn tố cáo tôi sao? Tôi rất hoan nghênh, tôi là dân truyền thông, còn sợ anh tố cáo sao? Nhưng hắn thật sự quan tâm đến lời nói của Trang Duệ, vì người này có danh tiếng ở Bắc Kinh, sao không có bối cảnh cho được. Trang Duệ sau khi nói lời cảnh cáo với Giám đốc Chu thì vươn tay với ông chủ Lưu. Lưu tiên sinh, nói thật là trước kia tôi đã từng gặp qua vật phẩm thế này, nó cũng là từ một người làm giả ra, nhưng công nghệ của đối phương là quá cao, đập vỡ ra cũng đáng tiếc, mong anh đừng trách. Thầy Trang, anh quá khách khí rồi, hôm nay tôi xem như có chút kinh nghiệm, sau này nếu anh có cơ hội đến Tế Nam thì nhất định phải cho tôi biết mới được, trong nhà tôi cũng không thiếu những vật phẩm cổ, đến lúc đó mong anh chỉ bảo cho. Trang Duệ nói ra những lời làm cho ông chủ Lưu cảm thấy rất thoải mái, những bực bội trước đó cũng giảm đi hơn phân nửa, cũng cảm thấy rất bội phục Trang Duệ. Người này không lớn tuổi nhưng ánh mắt thật sự quá mạnh, thua trên tay đối phương cũng coi như tâm phục khẩu phục. Các vị bằng hữu, hôm nay giám bảo đến đây thôi, sáng ngày mai các chuyên gia sẽ giám định thêm nửa ngày, hy vọng các bằng hữu không nên bỏ qua cơ hội, cảm ơn mọi người đã tham gia. Khi Trang Duệ và ông chủ Lưu nói lời khách sáo với nhau thì Lưu Giai cũng tuyên bố chấm dứt hoạt động giám bảo ngày hôm nay, chỉ là những góc chuyện audio.com. Người có vật phẩm lại không chịu tàn ra, bọn họ tiến lên xin chữ ký của các vị chuyên gia, mà Trang Duệ cũng nhận được đãi ngộ như vậy, cũng có cảm giác không tệ. Buổi cơm tối không phải là do đài truyền hình sắp xếp, là do Hiệp hội các nhà siêu tầm cổ vật ở Tế Nam mời khách, bọn họ mời các vị chuyên gia đến dự tiệc, trong đó có cả ông chủ Lưu. Trong bữa tiệc các vị địa chủ Sơn Đông bày ra bộ dạng hào hùng, nâng cốc chúc cho Trang Duệ quá chén, thật sự mơ màng không biết về khách sạn bằng cách nào. Không biết là khát nước hay bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, Trang Duệ tỉnh lại thì trời đã sáng, hắn lấy điện thoại xuống, đầu vẫn còn choáng váng, sau đó bấm nút nghe. Tiểu Trang, hôm qua điện thoại cho cậu cả đêm, sao không nghe điện thoại, có chuyện gì xảy ra sao? Trong điện thoại vang lên âm thanh có hơi lạ, Trang Duệ lắc lắc đầu cho thanh tỉnh lại một chút, lúc này mới nhận ra giọng điệu của Cổ Vân. Anh Cổ, cũng không phải như vậy, hôm qua những người trong hiệp hội siêu tầm cổ vật của Sơn Đông chúc em quá chén, mà anh tìm em có chuyện gì không? Trang Duệ thật sự mắng đám người kim mập là cáo già, khi uống thì chỉ nhấp môi, chính mình lại hồ đồ uống vào, vì vậy không say mới là lạ. Tứ hợp viện của cậu đã tìm được bản vẽ, bố cục không cần đổi, còn các thiết bị lắp đặt trong phòng thì tôi sẽ cho ra vài phương án, phải đợi cậu quay về xem xét. Cổ Vân có chút buồn bực, mình và thầy phải tìm trong đống tài liệu gần 2 ngày mới thấy bản vẽ, không ngờ chủ nhân của căn nhà lại đang vui vẻ thoải mái ở bên ngoài, lại quên cả việc chính. Trang Duệ thấy vậy thì vội vàng ngồi khỏi giường nói, anh Cổ, hôm nay phải đến tối mới có thể về được, vậy sáng mai chúng ta gặp mặt. Đúng rồi, anh có thể sắp xếp người gỡ bỏ phần nhà cũ đi được không, mà cũng đừng tạo nên âm thanh quá lớn. Tôi cũng muốn ra tay nhưng khu bảo tồn nói muốn phá phải xin, vì vậy cần chờ cậu quay về. Cổ Vân trước đó cũng muốn dỡ nhà, hôm qua còn đưa người sang nhưng bị nhân viên khu bảo tồn cản lại, mà gọi điện thoại cho Trang Duệ thì căn bản không nghe máy, vì lúc đó đang giám định bảo vật. Như vậy à, anh Cổ, hôm nay anh đưa người đến dỡ nhà đi, em sẽ nói với những người phía khu bảo tồn. Trang Duệ suy nghĩ một chút, cảm thấy nên khởi công càng sớm càng tốt. Xua khi cúp điện thoại của Cổ Vân thì hắn gọi ngay cho vị chủ nhiệm Trịnh. Chủ nhiệm Trịnh nghe Trang Duệ nói xong thì đồng ý ngay, hắn là người có căn cơ ở Bắc Kinh, đã sớm nghe rõ lai lịch của Trang Duệ, là cháu của Âu Dương Trấn Vũ, là cháu ngoại của ông cụ Âu Dương, một người như vậy không nhún là không được. Thầy Trang, anh đã dậy chưa, mau ra ngoài ăn sáng. Trang Duệ vừa đặt điện thoại xuống thì bên ngoài đã truyền đến tiếng đập cửa, thì ra là nhân viên công tác của đài truyền hình đến thông báo ăn điểm tâm. Trang Duệ nhìn đồng hồ, đã đến giờ ăn sáng, vì vậy vội vàng làm vệ sinh, mặc áo dài, đi ra khỏi phòng. Chào thầy Trang, chào buổi sáng thầy Trang. Thầy Trang, ký tên cho tôi một cái. Trang Duệ rời khỏi phòng và cảm thấy có chút mất tự nhiên, giống như tất cả nhân viên khách sạn đều biết mình, bọn họ chào hỏi rất nóng sốt, thật sự làm hắn cảm thấy ăn không tiêu. Còn bà nó, khách sạn 5 sao phục vụ quá tốt. Trang Duệ thầm nói như vậy, hắn đi xuống thang máy xuống lầu và thấy nhóm Điền Phạm đang ăn sáng nói chuyện, hình như là một mình hắn đến muộn. Xấu hổ quá, hôm qua hơi quá chén. Trang Duệ, góc chuyện audio.com, bắt chuyện với mọi người rồi tìm ghế ngồi xuống. Tiểu Trang, không có việc gì, hôm qua cậu coi như biểu hiện quá tốt, phải biết rằng hôm qua một mình cậu đấu lại 4 người của Hiệp hội siêu tầm Tế Nam đấy nhé. Kim Mập thấy Trang Duệ đến thì cười ha hà nói, Đúng vậy, vừa rồi chúng tôi còn đánh cuộc xem buổi sáng cậu có thức dậy nổi hay không. Điền Phạm cũng nói đùa với Trang Duệ, biểu hiện của Trang Duệ hôm qua nếu nhìn ở góc độ chuyên nghiệp thì thật sự đã có đủ tư cách để ngồi cùng với bọn họ, lúc này coi như không còn ai có tư cách cao vời hơn ai nữa. Ăn đi thôi, sáng nay khá bận rộn đấy. Tôn lão thấy Trang Duệ còn đang có cảm giác say thì đẩy một chén cháo đến trước mặt. Đọc truyện online mới nhất ở Chuan Phao. VN các vị, hôm qua đài truyền hình Bắc Kinh và Sơn Đông đã phát sóng chương trình giám định bảo vật, đợi đến khi quay về Bắc Kinh thì chúng tôi sẽ in đĩa phát cho mọi người. Trong bàn cơm còn có cả Lưu Giai, vị phó giám đốc Chu tối qua cũng tham gia tiệc rượu nhưng không được mạnh như Trang Duệ, bây giờ còn chưa thức dậy. Hèn gì hôm nay có nhiều người đến chào hỏi mình như vậy. Trang Duệ nghe những lời của Lưu Giai mà hiểu ra vấn đề, điều này cũng khó trách nhân viên khách sạn tất nhiên sẽ chú ý đến chương trình truyền hình được quay ở chỗ làm của mình, mà bọn họ xem qua thì sẽ biết về hắn. Sau khi vội vàng ăn sáng thì mọi người quay về phòng họp, tuy buổi sáng chỉ giám định 3 giờ nhưng những người đưa vật phẩm đến không những chẳng giảm mà còn tăng, phòng họp chật như nêm, nếu không phải có đường tiến vào ở bên hông, sợ rằng khó thể chen vào. Thời gian thật sự khá căng, nhiệm vụ lại nặng nề, vì vậy hai vị dẫn chương trình cũng không nói nhiều, bọn họ lên đài tuyên bố bắt đầu giám định, sau đó các chuyên gia lại bận rộn. Hôm nay khác với hôm qua, khi đó bàn của Trang Duệ thật sự là có thể giăng lưới bắt chim, hoàn toàn không có ai tìm đến hắn giám định. Nhưng hôm nay thì khác biệt, trước bàn Trang Duệ có một hàng dài, rất nhiều người đến tìm hắn giám định bảo vật. Thầy Trang, anh giúp tôi xem thứ này, anh nói thật là thật mà giả là giả, tôi tin anh. Một người đàn ông ôm một chiếc bình sứ đến nói muốn Trang Duệ giám định cho mình. Chào anh, mà các vị ở bên dưới cũng chú ý, tôi là người của Hiệp hội Ngọc Thạch, lần này đến chủ yếu là giám định ngọc khí, còn những vật phẩm khác đều có các vị chuyên gia có chuyên môn giám định, kinh nghiệm của bọn họ phong phú hơn tôi rất nhiều. Lúc này mọi người nên xem món đồ của mình thuộc về loại nào, sau đó đến lựa chọn vị chuyên gia phù hợp. Trang Duệ nhìn ra sau lưng người đàn ông đứng trước mặt, hắn thấy đầy đủ mọi người với các món từ đồng xanh thi họa đến sách ảnh, thậm chí còn có người mang theo cả một chiếc ghế gỗ, điều này làm hắn dở khóc dở cười, chỉ có thể giải thích là mình giám định ngọc khí mà thôi. Sau khi nghe lời Trang Duệ thì những người còn lại dù có chút không tình nguyện nhưng cũng phải rời khỏi đội ngũ vì không phải giám định ngọc khí, bọn họ sắp xếp sang các bàn khác mà áp lực bên phía Trang Duệ cũng giảm hẳn xuống. Ngọc khí giám định có hơi phiền, vì có những ngọc khí được làm giả với phẩm chất ngọc rất cao, bên trong còn có linh khí, nếu không phải màu sắc linh khí có sự khác biệt sẽ phân biệt được niên đại, sợ rằng Trang Duệ thật sự khó thể nào phát hiện ra được vấn đề. Bây giờ thủ đoạn làm giả rất cao siêu, chỉ cần không cẩn thận sẽ phải. Góc truyện audio.com, giao học phí ngay lập tức. Thầy Trang, năm kia tôi mua được một vật phẩm ngọc khí, khi đó tìm người giám định thì nói rằng là ngọc cổ thời Hán, anh có thể xem xét dùm tôi được không? Trang Duệ cầm trên tay một cái ngọc thiềm con cóc bằng ngọc, được khắc bằng bạch ngọc loại tốt nhất, cầm trong tay cảm giác có hơi ướt át, rõ ràng thứ này đã được người ta bàn qua tay. Mặt trên của nó có ba màu thấm, dựa theo lời của chủ nhân thì nó sẽ là ngọc cổ thời Hán. Đây là ngọc tốt, là bạch ngọc hóa điển loại tốt, một khối ngọc lớn thế này cũng có giá trị cả triệu, nhưng màu thấm là làm giả, màu sắc quá thật, hơn nữa dùng kính lúp để quan sát thì màu sắc rót vào không sâu. Nhưng thứ này thật sự có giá trị siêu tầm, anh cứ giữ lại mà chơi, thật sự không kém ngọc cổ là bao nhiêu. Sau khi dùng linh khí quan sát thì Trang Duệ phát hiện linh khí bên trong thật sự có không ít nhưng lại là màu trắng, cũng không có màu tím như thời Đường hay Tống, vì thế ngọc khí được nói là thời Hán này chỉ là được làm cổ mà thôi. Hôm nay Trang Duệ lên tiếng rất ít khi có nghi vấn, chủ nhân của ngọc thiềm kia nghe được lời của Trang Duệ thì khẽ cúi người cảm ơn, nếu là ngày hôm qua thì sợ rằng sẽ mở miệng mắng rồi. Vì có quá nhiều người nên Trang Duệ đẩy nhanh tốc độ giám định, chỉ sau 2-3 phút là xong một vật, những vật phẩm này từ vật trang trí đến trang sức đến lễ khí tế tử. Thứ gì cũng có, hầu như là đủ mọi chủng loại ngọc khí. Dù là thật ít giả nhiều nhưng thật sự có được nhiều kiến thức, vì dù là vật phẩm làm giả cũng có tạo hình và phẩm chất không thua vật thật, chẳng qua chỉ là niên đại bất đồng mà thôi. Ủa, Trang Duệ nhìn vào khối ngọc tông, có hình vuông, chính giữa có một lỗ hình tròn khá lớn, khoảng 7cm, trong lòng thật sự có cảm giác khó hiểu, vì vừa rồi hắn dùng linh khí quan sát thì thấy nó có màu vàng, từ khi hắn biết về linh khí đến bây giờ thì đây là lần đầu tiên gặp phải vật phẩm như thế này. Ngọc tông này có hình vuông, bên trong có lỗ tròn, bên trên có hoa văn thần nhân thú, có cả đồ án chủ thể thần, hai bên có hình tam giác chứa con mắt, rất quỷ dị và thần bí. Điều khắc của Ngọc Tông có thể nói là rất tốt, cực kỳ mượt, tạo hình cổ lão, hoa văn khó lường, biểu hiện sự sùng bái nguyên thủy với đồ đằng, chỉ là nó được bảo tồn không quá tốt, có vài chỗ đã bị hỏng. Chẳng lẽ là ngọc khí lưng trừ hóa? Trang Duệ vuốt khối ngọc khí này mà cảm thấy bên trong có khí tức cổ xưa, trong lòng chợt có ý nghĩ như vậy, mà tư liệu của loại ngọc khí lương trừ hóa cũng hiện lên trong đầu. Lương trừ hóa có cách đây hơn 4.000 năm, chủ yếu phân bố ở Trung Hạ Du sông Trường Giang, ngọc khí lương trừ hóa khá phát triển, ngoài trang sức còn chủ yếu dùng cho tế tự, mà thời đó có quy định nghiêm chỉnh khi dùng ngọc phần lớn do nhà nước nắm. Khối ngọc tông này rõ ràng là một khối ngọc khí lương trừ hóa đặc sắc, thời đại đó đã có tay nghề chế tác quá tốt. Có lẽ là như vậy. Trang Duệ lần đầu tiên tiếp xúc với ngọc khí lương trừ, nhưng khối ngọc khí này bên trong có chứa linh khí và công nghệ điêu khắc tinh xảo, có thể chứng minh đây là tác phẩm tiêu biểu của lương trừ hóa. Thầy Tôn, thầy xem khối ngọc tông này đi, cháu cảm thấy nó là ngọc lương trừ hóa, có thể là một trọng bảo của hoạt động giám bảo lần này. Trang Duệ nói một tiếng với Tôn lão ở bên cạnh, lại đưa ngọc tông đến. Vì muốn hấp dẫn ánh mắt người xem mà đài truyền hình cố ý cho. gocchuyenaudio.com Các chuyên gia bình luận về vật phẩm đồ cổ, nhưng đến bây giờ ngoài bút tích thực của một tác giả thời nhà Minh được Kim Mập phát hiện ra, còn lại chưa có món nào được xưng là bảo vật trọng điểm. À, thứ này thật sự cần xem xét, cậu có thể xác định sao? Tôn lão vuốt khối ngọc tông trong tay, sau đó hỏi Trang Duệ, muốn khẳng định một vật là trọng bảo thì cần các chuyên gia tán thành, vì vậy Trang Duệ trước tiên đưa cho Tôn lão là người chơi tạp vật, ngoài hắn thì Tôn lão chính là người có quyền lên tiếng thứ hai ở phương diện ngọc khí. Tiểu Trang, cậu nói ra những phát hiện của mình đi. Khi thấy Trang Duệ chọn ra một vật nói là trọng bảo thì nhóm Kim Mập cũng đi đến. Trang Duệ cầm lấy ngọc tông rồi trầm ngâm nói. Tôi thấy thế này, các vị cũng biết đấy, ngọc tông thời Thương Chu có số lượng không nhiều, khai quật được rất ít, lại không có nhiều hoa văn, vì thế có thể loại trừ loại này. Sau thời Tống cũng xuất hiện ngọc tông giả, nhưng thời đó chú trọng hoa văn mây bay, rõ ràng không giống với thứ này. Thời đầu Minh đến nhà Thanh thì cũng dùng nhiều ngọc tông, tuy cũng giống như ngọc tông lương trừ hóa nhưng công nghệ gia công lại khác, tác phẩm làm giả khéo công nghệ nhưng thiếu tính cổ, càng khó làm giả cổ như thật. Tổng hợp vài quan điểm trên, tôi có thể kết luận ngọc tông này là một tác phẩm kiệt xuất của lương trừ hóa, nếu dựa theo cách phân chia vào lúc hiện tại, sợ rằng nó sẽ là bảo vật của quốc gia, nó là trọng bảo của sự kiện lần này cũng đáng. Trang Duệ vừa nói dứt lời thì tiếng vỗ tay đã vang lên dưới đài, Điền Phạm cũng liên tục gật đầu, cuối cùng thì Ngọc Tông lương trừ hóa trở thành trọng bảo của hoạt động giám bảo dân gian lần này. Tế Nam cách không xa hai thành phố có nhiều chợ đồ cổ lớn chính là Bắc Kinh và Thiên Tân, vật tốt ở chỗ này thật sự là có rất nhiều, Trang Duệ giám định được một miếng ngọc cổ lương trừ hóa có giá trị ít nhất là 3 triệu. Mà Kim Mập thì giám định được một bức họa thời Minh cũng có giá trị xa xỉ, nếu đưa đến những hội chợ đấu giá danh tiếng ở thủ đô thì có lẽ một bức họa như vậy sẽ phải có giá vài triệu. Mặt khác còn có rất nhiều món khác, ví dụ như lọ thuốc hít, hồ lô dế, ấm tử sa, tiền cổ. Những vật phẩm thế này cũng có giá trị vài trăm ngàn đổ lên, cũng không thiếu những vật có giá cả triệu. Nhưng trọng bảo thứ ba của hoạt động giám định bảo vật hôm nay cũng mãi không được chọn ra, vì theo tiêu chuẩn của đám người Trang Duệ, một bảo vật như vậy cần phải có tính đại biểu, tất nhiên giá cả cũng phải cao mới được coi là trọng bảo. Thời gian dần trôi qua, đã gần 10 giờ sáng, hoạt động lần này sẽ kết thúc vào lúc 11 giờ, vì các vị chuyên gia xem xét khá nghiêm nên cơ bản không có vật phẩm nào bị kết luận sai, vì thế mà đám người đục nước béo cò hôm nay cũng không dám tiến lên. Ngày hôm nay đến giám định phần lớn là những người thật sự muốn siêu tầm cổ vật tố chất tương đối cao, vì vậy mà nhóm chuyên gia như Trang Duệ cũng thoải mái hơn. Tốc độ giám định ngọc khí của Trang Duệ là rất nhanh, hơn nữa trước nay ngọc cổ truyền lại cũng không nhiều, vì thế mà người xếp hàng trước mặt hắn ngày càng ít, có lẽ trong số các vị chuyên gia ở đây thì Trang Duệ là người kết thúc công việc sớm nhất. Thầy Trang, anh có thể xem giúp tôi vật phẩm này được không? Thầy Lưu ở bên kia có nhiều người lắm, chỉ sợ sẽ không đến lượt tôi mất. Khi Trang Duệ giám định cho, gocchuyenaudio.com, một người cầm ngọc khí cuối cùng thì có một người đàn ông trung niên cầm một chiếc hộp giấy đi đến trước bàn làm việc của Trang Duệ. Trang Duệ đưa mắt đánh giá đối phương, nhìn vào tướng mạo của đối phương thì có lẽ là hơn 40 tuổi, nhưng mái tóc hơi hoa râm, có lẽ là già trước tuổi, ăn mặc cũng bình thường, có lẽ gia cảnh cũng không quá tốt. Thầy Lưu theo lời của người đàn ông trung niên này chính là vị chuyên gia chuyên giám định các loại khí cụ đồng xanh ở phía bên kia. Trang Duệ nhìn thoáng qua bên kia, quả nhiên phía thầy Lưu có khá nhiều người, hắn đang đổ đầy mồ hôi, bận rộn túi bụi, bây giờ dù là Kim Mập cũng nhàn nhã hơn người này rất nhiều. Phải biết rằng những gia đình bình thường thì trong nhà cũng có vài món đồ đồng, những năm nay giá cả đồ đồng lại tăng nhanh, thường xuyên truyền ra những tin tức có món đồ đồng cổ được bán với giá cả triệu, vì vậy mà hôm nay có không ít người đưa nhiều vật trong nhà đến, thậm chí có vài chiếc xe lớn dừng lại trước cổng khách sạn, ai mà không biết còn tưởng rằng có người dọn nhà. Anh muốn giám định vật phẩm gì? Tôi chỉ có thể xem qua một chút mà thôi, ngoài ngọc khí và đồ sứ thì tôi cũng không phải quá tinh thông những món khác. Lần này Trang Duệ thật sự không dám nói ra những lời mỹ mãn, vì hắn giám định thật sự là rất dễ, nhưng hắn chưa am hiểu về vật phẩm, tìm không ra vấn đề của vật phẩm, ví dụ như con lạc đà đường tam thải cuối cùng cũng phải đập nát ra mới làm cho người ta biết được đó là hàng giả. Thầy Trang, tôi muốn giám định một món đồng xanh, anh có thể xem qua được không? Người đàn ông trung niên cầm chiếc hộp giấy đặt lên bàn, lúc này Trang Duệ mới phát hiện đó là một chiếc hộp đựng giày da, vì thế cũng không quá coi trọng, nếu là thứ đáng giá thì chắc chắn phải đóng gói tốt hơn một chút. Được, tôi xem xét rồi sẽ nói sau, tiên sinh tên gì? Vật phẩm này có lai lịch gì? Trang Duệ vừa cởi những sợi dây trên hộp đựng giày vừa nói với người đàn ông trung niên, giám định đồ cổ không những phải xem xét vật phẩm, cũng phải biết được lai lịch truyền thừa của nó, nếu không thì sợ rằng sẽ đụng phải tang vật hoặc là những vật được đào từ dưới đất lên. Nếu những trường hợp tư nhân gặp phải những vật phẩm như vậy là không có vấn đề, nhưng vào trường hợp này cũng có chút không thích hợp. Thầy Trang, tôi họ Dương, tổ tiên trong nhà ngày xưa có mở cửa hàng đồ cổ nhưng khi cải cách đã bị phá, những vật phẩm trong quán cũng bị thiêu hủy, chỉ còn lại một vật phẩm thế này, mà trưởng bối trong nhà qua đời sớm cũng không nói rõ nó là thứ gì. Tôi chỉ là một công nhân bình thường, ngày thường cũng không thể nào tìm gặp được chuyên gia, vì vậy mượn cơ hội lần này kính xin thầy Trang xem xét cho một chút, xem nó có phải là đồ cổ không, có thể đáng giá bao nhiêu tiền. Người đàn ông trung niên họ Dương có chút thận trọng, hắn nói rõ lai lịch cả vật phẩm. Ngày hôm qua hắn xem thời sự và thấy được bản tin về cuộc giám định lần này, vì thế mà muốn đến thử vận may, nếu vật phẩm được tổ tiên để lại có giá vài chục ngàn, như vậy cũng có thể giải quyết được chuyện học tập cho con cái. Ha ha, Dương tiên sinh cứ ngồi xuống một chút, tuy tôi không hiểu nhiều về đồng xanh, nhưng nếu thứ này là đồ cổ, chỉ cần nó thật sự là đồ cổ thì cũng có giá trên trời, anh đừng nóng vội, tôi sẽ xem xét. Nói thật thì Trang Duệ cũng không thể quá tin vào lời nói của người đàn ông trung niên. gocchuyenaudio.com Này, không phải vì hắn không có sự đồng tình, mà trong nghề đồ cổ này thật sự không thiếu những câu chuyện rất hay, ai cũng có thể biên diễn ra được những chuyện như vậy, hắn đã từng được nghe rất nhiều ở Điền Đương Hành. Vì vậy nói nhiều thế nào cũng là như không, là thật hay giả cần phải giám định mới biết được. Sau khi cởi dây ra thì Trang Duệ mới nhấc một cái đỉnh đồng ba chân có màu xanh ra khỏi hộp, điều này làm cho ánh mắt hắn chợt sáng lên. Đây là một chiếc đỉnh đồng xanh ba chân với kiểu dáng của thời chiến quốc, rất có khí thế, thân đỉnh rất giàu cảm giác lập thể, hình ảnh trên đỉnh khá đơn giản và rõ ràng, hình tượng sinh động, công nghệ chế tác cũng rất tốt. Tác dụng quan trọng nhất của đỉnh đồng xanh năm xưa chính là đựng thịt hoặc lưu trữ những vật phẩm khác từ thời Thương Chu đến Tần Hán hơn 2.000 năm, những chiếc đỉnh như thế này cũng là những lễ khí thường thấy nhất và thần bí nhất. Hai loại đỉnh ba chân và bốn chân còn có thể phân chia thành hai loại có nắp hoặc không nắp, trước nay nó đều được coi là những vật phẩm truyền quốc, là biểu tượng của quốc gia và quyền lực. Tương truyền vào những ngày lập hạ, này 5,6, 7 tháng 5 thì dùng 9 loại kim loại của 9 vùng trong thiên hạ để đúc thành 9 đỉnh, biểu tượng Cửu Châu, có thấy những chiếc đỉnh có tầm quan trọng thế nào trong mắt các vị đế vương cổ đại. Cái đỉnh đồng xanh này có cả thân đỉnh và chiếc nắp bên trên, coi như là có đầy đủ các bộ phận, là cực kỳ hiếm thấy. Phải biết rằng đỉnh đồng xanh thời chiến quốc thứ nhất thường là những vật nhỏ, hơn nữa đại đa số đều không có nắp, thứ hai là dù có những dụng cụ như vậy thì trải qua vài ngàn năm cũng đã chia lìa, phân ly, bảo tồn được đầy đủ như thế này là cực kỳ hiếm thấy. Trang Duệ lấy chiếc đỉnh từ trong hộp ra ngoài, cầm vào trong tay thì cảm thấy lạnh băng, cảm nhận được cảm xúc từ những hoa văn trên thân đỉnh. Hắn dù không dùng linh khí thì cũng mơ hồ có kết luận, đây là một đỉnh rồng xanh thời chiến quốc. Trên thân đỉnh lại có ba vị trí là một chiếc đầu thú, tuy chỉ được khắc ra bằng vài đường nét nhưng lại có biểu hiện cực tốt, chế tác có thể nói là sinh động. Có lẽ vì thường xuyên được người ta ve vuốt nên bên ngoài đỉnh đồng xanh có một lớp oxy hóa, hoàn toàn không thể nào nhìn rõ, hơn nữa những chấm xanh đỏ trên thân đỉnh giống như rót sâu vào bên trong, giống như là bẩm sinh, phối hợp đẹp như vậy làm cho Trang Duệ thật sự không nỡ buông tay. Trang Duệ cầm một cây thước dây để đo đạc cái đỉnh, nó cao 23 cm, bụng lớn ở giữa đỉnh có đường kính 27 cm, nếu cầm lên quan sát sẽ thấy tính lập thể là rất mạnh. Thầy Lưu, ngài có thể đặt vật phẩm đang giám định xuống một chút được không? Hôm nay chúng ta lại tìm được trọng bảo thứ ba rồi. Trước khi đi đến nói với thầy Lưu thì Trang Duệ đã đưa linh khí vào trong đỉnh đồng xanh, hắn thấy linh khí bên trong có màu vàng tím, rõ ràng là một đỉnh đồng xanh thời chiến quốc. Vì Trang Duệ đã từng xem qua những món đồ cổ thời Tần Hán, linh khí bên trong đều có màu tím, không có dấu hiệu màu vàng. Ngoài ngọc khí lưng trữ hóa vừa rồi thì đây là vật phẩm thứ hai mà Trang Duệ thấy linh khí bên trong mơ hồ có màu vàng. Khi được thấy linh khí trong hai vật phẩm này, hắn mơ hồ cảm thấy linh khí trong mắt mình có thể sẽ tiến hóa thêm. Nhưng những chuyện thế này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, vì thế hắn cũng không quá. gocchuyenaudio.com Quan tâm, Tiểu Trang, cậu phát hiện ra vật phẩm nào nữa à? Xem ra bảo bối ở Tế Nam này đều bị cậu kiểm tra hết mất rồi. Người đến đầu tiên không phải là thầy Lưu, chính là Kim Mập. Người này chính là truyền nhân của những giáo sư Đại học Bắc Kinh, không bày ra cái giá, rất hòa thuận, hai ngày nay quan hệ rất tốt với Trang Duệ, thường xuyên nói ra những lời vui đùa. Thầy Kim, bức tranh mà anh chọn ra thật sự tốt hơn ngọc khí lương trừ hóa rất nhiều, tôi thấy anh mới là người ban phát những trọng bảo cho thị dân Tế Nam. Trang Duệ tin tưởng đỉnh đồng xanh này nhất định sẽ là một trong ba trọng bảo của hoạt động lần này, vì vậy mà vui cười nói đùa với Kim Mập. Thầy Trang, anh nói thật sao? Người đàn ông trung niên nãy giờ còn chưa dám ngồi xuống, liên tục nhìn chằm chằm vào Trang Duệ, bây giờ nghe thấy Trang Duệ nói như vậy thì lên tiếng cướp lời, dùng ánh mắt căng thẳng nhìn. Đúng vậy, Dương tiên sinh, anh đừng kích động, ngồi xuống trước cái đã, để cho thầy Lưu xem xét một chút, sau đó giám đốc Tiền sẽ định giá thị trường cho vật phẩm này. Trang Duệ bây giờ thật sự đã tin câu chuyện trước đó của người đàn ông trung niên, có lẽ đối phương sinh hoạt quẫn bách vì vậy mà cũng hiểu cho tâm tình của người ta. Nếu đổi lại là bất kỳ ai cũng vậy, nếu vào lúc nghèo khó mà tìm được một khoản tiền lớn như vậy, có lẽ ai cũng kích động như thế. Người đàn ông trung niên cuối cùng cũng không ngồi xuống, hắn đứng nhìn Trang Duệ giao cái đỉnh đồng xanh cho thầy Lưu ở cách một cái bàn, khi thầy Lưu dùng kính lúc xem xét thì hai hàng chân mày chợt nhảy lên, chống ngực ra tốc thêm vài phần. Đúng vậy, là một đỉnh đồng xanh thời chiến quốc tiên sinh, chúc mừng anh. Giọng nói của thầy Lưu thật sự như âm thanh của tự nhiên, thật sự làm cho người đàn ông trung niên kích động đến mức khóe môi run rẩy, không nói nên lời. Cách chương.